Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 tăng giá. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày. Này mấy gia người của quán rượu cũng quá không biết đủ. Bút, thú, các chính mình đưa ra giá cả, dựa theo trái cây chất lượng tới nói, đã xem như là tương đối thấp. Hơn nữa, qua tay. Khách sạn liền đem trái cây ép nước trái cây bán ra 888 nguyên giá cả. Lẽ nào bọn họ còn không vừa lòng sao? Viên Thừa Đức trên mặt toát ra vẻ lúng túng nụ cười. Nhìn, khách sạn hiềm trái cây quý giá. Nên ứng đối ra sao đây? Viên Thừa Công đã làm ra muốn dựa vào lý lẽ biện luận thái độ. Lưu Tiểu Vân sắc cũng là có chút cứng ngắc. Nhìn thấy mọi người thái độ. Tiền Tổng dám nở nụ cười. Các ngươi hiểu lầm, chúng ta bốn quán rượu cảm thấy, các ngươi trái cây chất lượng rất tốt, một cái 50, một cân 50, có chút quá mức tiện nghi, chúng ta bốn ra thương lượng được rồi, muốn tăng lên một hồi giá cả. Nghe xong Tiền Tổng Giám, mấy vị khác Tổng Giám cũng đều gật gật đầu. Đúng, chúng ta quyết định tăng lên trái cây giá cả, bởi vì trái cây kia quá tốt rồi, trái cây chất lượng rất tốt. Cho các ngươi 50 nguyên, là chúng ta chiếm tiện nghi. Chúng ta muốn lâu dài hợp tác, không thể đều là chiếm các ngươi tiện nghi. Vì lẽ đó, chúng ta quyết định nâng giá, là nên nâng giá. Nghe xong mấy vị tổng giám, Lưu Tiểu Vân trên mặt cứng ngắc không có, phóng ra một nụ cười. Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công đều thở phào nhẹ nhõm. Viên Thư Duật cũng là triển khai lông mày. Tiền Tổng Giám cùng Thịnh Thế Nông Sản nghiệp vụ quản lý Tôn Dương là bạn học cũ. Lúc trước, Thịnh Thế Nông Sản Bắc Bộ Đại Khu quản lý Trương Vinh Ninh sẽ biết Viên Gia vườn trái cây địa chỉ. Vẫn là thông qua Tôn Dương. Từ Tiền Tổng Giám nơi đó chiếm được. Ngày hôm qua, hai người ở bạn học tán gẫu trong đám hàn huyên vài câu. Tiền Tổng Giám liền biết rồi Viên Gia vườn trái cây hoa quả ký kết Thịnh Thế Nông Sản. Còn định ra 388 nguyên hai cái giá cao. Tiền Tổng Giám liền ngồi không yên. Viên Gia vườn trái cây hoa quả. Ở khách sạn có thể nói được với nhiệt bán. Mỗi ngày, trái cây ép thành nước trái cây. Thịt nguội, không đến muộn trên liền bán xong. Sở dĩ này mấy quán rượu không có tăng cao đặt hàng lượng. Cũng là thương lượng được rồi. Thực hành đói bụng kinh doanh. Nhường nước trái cây. Hoa quả ghép lại kéo dài nhiệt tiêu xuống. Tiền Tổng Giám mấy ngày trước, cũng thông qua Tôn Dương biết rồi Thịnh Thế Nông Sản muốn cùng Viên Gia vườn trái cây ký kết sự. Tình, lúc đó, cũng không có để ở trong lòng. Ai muốn Viên Gia vườn trái cây? Dĩ nhiên đem hoa quả giá cả tăng lên tới trình độ này trên. Nếu như Viên Gia vườn trái cây hoa quả thông qua Thịnh Thế Nông Sản nhiệt tiêu, bọn họ có thể được số lượng sao? Dù sao, bọn họ đưa ra trái cây giá cả nhưng là phải thấp rất nhiều. Tính toán, muốn tiếp tục hợp tác xuống. Chỉ có nâng giá, liên hệ những nhà khác khách sạn ăn uống bộ tổng giám. Thương lượng nâng giá sự tình. Ngày hôm nay, mấy người hãy cùng theo kéo trái cây xe. Đến Viên Gia vườn trái cây. Không nghĩ tới, nói chuyện giá cả sự tình. Liền để người nhà họ Viên cho hiểu lầm. Tiền Tổng Giám vội vã giải thích. Đương nhiên, này mấy cái ăn uống bộ Tổng Giám cũng đã tính toán qua. Chính là trái cây bị tăng lên tới 150 nguyên một. Một cân mức độ, bọn họ cũng có thể đại kiếm lời. Có điều chính là kiếm được so với trước đây thiếu một ít thôi. Điểm ấy lợi nhuận nhường ra đi. Bọn họ vẫn có thể tiếp thu. Viên Thừa Đức nở nụ cười. Hiện tại, chúng ta thành lập công ty. Gọi là Viên Gia Nông Sản. Con trai của ta là chủ tịch. Ta tam đệ là tổng giám đốc. Có chuyện gì? Liền tìm hai người bọn họ nói đi. Ta đi cho các ngươi trang trái cây đi. Nói. Viên Thừa Đức liền đi đem trái cây hướng về trên xe chuyển. Quân đen mấy cái cũng là giúp nổi lên bận bịu. Khách sạn tổng giám nhưng là ở chỗ này đây. Là biểu hiện cơ hội tốt. Chính mình nếu là ở một bên hút thuốc. Tán gẫu, không giúp đỡ, nhất định sẽ lưu lại xấu ấn tượng. Mà bốn quán rượu tổng giám đi tới Viên Thư Duật, Viên Thừa Công trước mặt, liền quyết định bắt đầu thương lượng trái cây giá tiền. Viên Thư Duật thủ mở miệng trước. Tiền tổng giám, các vị tổng giám, các ngươi muốn đem trái cây cung hàng giá cả tăng lên tới cái gì trình độ đây? Tăng lên giá cả sau đó, các ngươi cũng sẽ có một ít yêu cầu. Điều kiện chứ, nói thẳng ra đi. Tiền tổng giám trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Người thiếu niên này không đơn giản. Chẳng trách sẽ trở thành này viên gia nông sản chủ tịch đây. Câu nói đầu tiên nói toạc ra chính mình những người này tâm tư. Đúng, nếu như không có phụ gia điều kiện, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy nâng giá. Tiền tổng giám mở miệng. Chúng ta chuẩn bị đem trái cây giá cả tăng lên tới 150 nguyên một. Một cân, thế nhưng có hai cái điều kiện. Viên thừa công nghe xong, trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc. Mấy cái tổng giám đều là trong lòng vui vẻ. Xem ra cái giá này nhường người nhà họ Viên rất hài lòng. Viên Thư Duật nhưng là hờ hững gật gật đầu. Xin mời nói tiếp. Tiền tổng giám đón lấy nói rằng. Thứ nhất, chỉ muốn các ngươi vườn trái cây còn có hoa quả. Liền muốn cung cho tửu điếm chúng ta. Không thể có hoa quả. Không cung cho tửu điếm chúng ta. Cái này, chúng ta song phương cần ký kết một trường kỳ cung hàng hợp đồng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Điểm ấy không có vấn đề. Bất quá chúng ta nơi này không phải là lều lớn. Không phải có thể đủ tất cả năm cung cấp hoa quả. Thế nhưng chỉ cần có hoa quả. Tuyệt đối có các ngươi bốn quán rượu số lượng. Nghe xong Viên Thư Duật nói chuyện. Mấy cái tổng giám đều là gật gật đầu. Tương đối hài lòng. Tiền tổng giám đón lấy nói rằng. Thịnh thế nông sản liền thôi. Cùng chúng ta không có cái gì lợi hại quan hệ. Chúng ta bốn quán rượu hy vọng. Các ngươi viên gia nông sản. Ở ăn uống giới. Chỉ có thể cung hàng cho chúng ta bốn quán rượu. Không thể cung hàng cho khách sạn của hắn. Quán cơm của hắn. Viên Thư Duật nhíu mày. Này bốn quán rượu dáng vẻ là muốn làm lũng đoạn A. Như vậy không chỉ có thể khai hỏa bọn họ khách sạn tiếng tăm. Vẫn có thể duy trì bọn họ bán ra nước trái cây đắt đỏ giá cả. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Các người muốn lũng đoạn. Cái này là không thể. Chúng ta viên gia nông sản. Ánh mắt sẽ không chỉ chăm chú vào thành phố Cửu An. Sau đó, chúng ta trái cây cũng sẽ bán đi Kinh Thành. Bán đi Thân Hải Thị. Bán đi Quảng Nam tỉnh. Tỉnh Giang Nam. Vì lẽ đó, cái điều kiện này, chúng ta không thể đáp ứng. Nghe xong Viên Thư Duật, tiền tổng giám trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Kỳ thực, hắn cũng sớm đoán được kết quả này. Hơi có chút thấy xa người, đều sẽ không đáp ứng cái điều kiện này. Thế nhưng, hắn vẫn là ôm vạn nhất tâm thái. Muốn phải thử một chút. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, có điều, chúng ta có thể bảo đảm. Thành phố Cửu An tinh cấp khách sạn. Chúng ta chỉ cung hàng cho các ngươi bốn quán rượu. Hơn nữa, giá cả cũng không cần 150 nguyên một. Một cân, 100 đồng được rồi. Nghe xong Viên Thư Duật, tiền tổng giám con mắt chính là sáng ngời. Cái điều kiện này cũng tốt vô cùng. Tuy rằng, bọn họ mấy nhà năm sao khách sạn là toàn quốc nổi danh tinh cấp khách sạn. Thế nhưng, dù sao cũng là ở thành phố Cửu An địa giới trên. Nếu như thành phố Cửu An địa giới trên, không có tinh cấp khách sạn có thể cùng bọn họ cạnh tranh. Cũng rất tốt. Hơn nữa, nếu như trái cây là 100 đồng một cân. Một, lợi nhuận không gian rất lớn. So với bọn họ mong muốn ắt phải tốt hơn nhiều. Có điều ngẫm lại, viên gia nông sản trái cây tốt như vậy. Sau đó bán được Kinh Thành, Thân Hải, Quảng Nam, Giang Nam. Nhất định sẽ xuất hiện không ít cùng bọn họ đều là đỉnh cấp tinh cấp khách sạn đối thủ cạnh tranh. Bọn họ muốn ở toàn quốc khai hỏa hàng hiệu mục tiêu. Thực hiện liền có chút mệt mỏi khó khăn. Có điều nhìn thiếu niên ở trước mắt. Liền biết, ở về điểm này, hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ. Tiền tổng giám gật gật đầu. Tiền tổng giám đón lấy nói rằng, cứ làm như vậy đi đi. Bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta hay dùng mới giá cả thu mua các ngươi hoa quả. Lần sau tới kéo hoa quả, chúng ta sẽ mang hiệp ước lại đây. Đến thời điểm chúng ta ký kết, Viên Thư Duật nói rằng, có thể, tiền tổng giám mang hiệp ước lại đây. nhất định phải Viên Gia nông sản ký kết. Cũng là có một ít kế vặt. Viên Gia vườn trái cây hoa quả sau đó nhất định là phải lớn hơn bán. Nếu như cái khác khách sạn, hoặc là những chỗ khác ra giá tiền cao hơn, Viên Gia nông sản hủy bỏ cho số lượng của bọn họ. Bọn họ khóc cũng không có chỗ khóc. Dù sao, vườn trái cây liền lớn như vậy, trái cây liền nhiều như vậy, có hiệp ước, liền sẽ không xuất hiện trạng huống như vậy. Hơn nữa, mục tiêu của hôm nay tuy rằng chưa hề hoàn toàn thực hiện, thế nhưng phần lớn vẫn là thực hiện, đã đạt đến tiền tổng giám trong lòng điểm mấu chốt. Vào lúc này, hoa quả đã vận chuyển xong, bốn quán rượu tổng giám từng người lấy ra 18 vạn nguyên. Thanh toán lần này lôi đi hoa quả khoản tiền, Viên Thừa Đức cao hứng miệng đều không đóng lại được. Đây chính là 72 vạn nguyên a, nhanh 100 vạn, bao quát Viên Thừa Đức ở bên trong người nhà họ Viên. Đều là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt. Vẫn là thuộc về chính mình, làm sao có khả năng không cao hứng. Cuối cùng vẫn cùng bốn quán rượu thỏa thuận, lần sau mang đến hiệp ước, ký kết sau đó, thanh toán tiền hàng, trực tiếp thông qua ngân hàng chuyển khoản. 18 vạn nguyên đã không phải số lượng nhỏ. Nhiều như vậy tiền mặt cầm lấy đến rất không tiện. Càng quan trọng chính là, Viên Gia thành lập công ty, có thể trực tiếp đem tiền hàng đánh vào công ty tài khoản. Sáng tỏ, thuận tiện, bốn quán rượu tổng giám, cùng Viên Thư Duật một nhà cáo biệt, ngồi lên xe, liền rời đi, người một nhà cũng là tụ tập chung một chỗ. Nói tới ngày hôm nay tiền tổng giám đàm luận sự tình. Viên Thừa Đức tuy rằng hiện tại ở Viên Gia nông sản công ty không có chức vụ, thế nhưng dù sao cũng là Viên Thừa Công nhị ca, là Viên Thư Duật, Viên Thư Minh phụ thân. Vì lẽ đó, mấy người vẫn là rất coi trọng Viên Thừa ý kiến. Viên Thừa Đức hút một hơi thuốc, gật gật đầu, thành, tiểu Duật, đều dựa theo ngươi nói làm. Hơn nữa, này bốn quán rượu vẫn mua chúng ta trái cây, cho ưu đãi một ít giá cả cũng là nên. 100 đồng giá cả cũng gần như 150 nguyên, xác thực là có chút cao. Ký hiệp ước cũng được. Tuy rằng ràng buộc chúng ta, thế nhưng chúng ta không thể quên cội nguồn. Không thể quên, từ mới bắt đầu, vẫn mua chúng ta trái cây bốn gia tinh cấp khách sạn. Nếu không là này bốn quán rượu, nhà chúng ta hiện tại còn không biết thế nào đây. Chấm ngoặc kép, mọi người đang nói chuyện, liền nhìn thấy một chiếc xốp đứng ở chính mình vườn trái cây cửa. Trên xe xuống hai người, một là Hoa Ngọc Bội, một là tuổi trẻ đạo sĩ. Có điều không phải ngày hôm qua cái kia tuổi trẻ đạo sĩ. Nhìn thấy hai người này, mọi người vẻ mặt đều lạnh xuống. Ngày hôm qua muốn hoa 5.000 vạn nguyên mua chính mình vườn trái cây, cuối cùng còn động thủ, dựa vào kỳ huyền quy mới kinh sợ người này. Ngày hôm nay, lẽ nào còn không hết hy vọng sao? Còn muốn dùng phái toàn chân đến ép chính mình sao? Hoa Ngọc Bội tự nhiên cũng từ mọi người thần sắc nhìn ra rồi, đại gia đều có chút không hoan nghênh nàng. Lộ ra một lúng túng nụ cười. Đối với Viên Thư Duật nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta phái toàn chân muốn mua một ít linh quả cùng nước linh tuyền. Viên Thư Duật nói rằng, có thể, một bình 500ml nước linh tuyền, 3 vạn nguyên, một trái cây 100 đồng. Hoa Ngọc Bội nhíu mày, làm sao tăng giá cơ chứ? Ngày hôm qua không phải nói quả ngon 50 nguyên một sao? Nước linh tuyền 1 vạn nguyên sao? Chưa xong còn tiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.